Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1452 dẫn viện binh. Dẫn viện binh, tái dẫn viện binh, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đường Dương Dương ngồi chuyến bay ngăn lại Amsterdam sân bay, vừa mới ngồi lên đến đây nhận điện thoại ngụy tranh xe. Tên này Ajax dám để ý tới phó chủ tịch liền hướng phía hắn phàn nàn bây giờ châu Âu giới bóng đá. Chuyển nhượng thị trường thế cục, không chỉ có là ta, cũng không chỉ có Van der Sar, liền ngay cả chìm đắm châu Âu giới bóng đá mấy chục năm Van Gaal. Hiện tại cũng cảm thấy không hiểu ra sao, không có ai biết đây rốt cuộc là loại tình huống như thế nào. Cũng không người nào biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thật giống như tại đột nhiên, tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Lâm vào cuồng nhiệt, Dương Dương cười khổ gật đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh. Trong đầu nhớ tới một cái từ, quất kim hương bọt biển. Kia là một trận phát sinh ở thế kỷ 17 cuồng nhiệt. Thậm chí đưa tới rất nhiều nhà kinh tế học nghiên cứu. Bây giờ châu Âu rời bóng đá cùng ngay lúc đó uất kim hương bọt biển sao mà tương tự. Chỉ là không có người biết, trận này bọt biển đến cùng là từ lúc nào bắt đầu. Lại sẽ ở lúc nào kết thúc. Tin tưởng rất nhiều bóng đá hành nghề người đều có loại này cảm ngộ. Chỉ là tất cả mọi người không đánh cược nổi. Bởi vì ai cũng không nguyện ý tại mới mùa giải tụt lại phía sau. Không nguyện ý tại nhân tài tranh đoạt chiến bên trong tụt lại phía sau. Bởi vì điều này đại biểu lấy tương lai. Ngay tại Dương Dương tiếp vào Van Gaal cùng Van der Sar điện thoại. Chuẩn bị khởi hành trở về châu Âu hai ngày này. Châu Âu chuyển nhượng thị trường lại lần nữa hoàn thành hai cọc làm cho người khiếp sợ chuyển nhượng. Trong đó một bút là Mourinho MU lấy 8.500 triệu euro giá trên trời. Ký xuống Everton tiên phong Lukaku. Nói đến có ý tứ. Mourinho chấp giáo Chelsea thời điểm. Đối Lukaku cũng không chào đón. Thậm chí không cho hắn nhiều ít cơ hội. Đây cũng là Lukaku chuyển ném Everton nguyên nhân. Nhưng hiện nay. Hắn chỗ chấp giáo MU lại lấy 8.500 triệu euro giá trên trời ký Lukaku. Vẫn là từ Chelsea trong tay cướp lại. Đây là một kiện cỡ nào chuyện thú vị. Arsenal cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Có tiếng tính toán tỉ mỉ Wenger hiện tại cũng xuất thủ. 5.500 triệu euro. Từ Ligue 1 Lyon ký xuống 26 tuổi tiên phong kéo thẻ dơ đặc biệt. Đương nhiên. Vì thế Arsenal đem bản thổ cầu thủ Chamberlain lấy 4.000 vạn euro giá cao bán cho Liverpool. Hồng quân một phương diện kiên quyết cự tuyệt Barca đào góc Coutinho đề nghị. Một phương diện khác lấy 4.000 vạn euro ký xuống Chamberlain. Sau đó lại lấy 4.500 triệu euro từ Roma ký xuống Salah. Tất cả mọi người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không nghĩ tới. Châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường sẽ có một ngày như vậy. Tất cả mọi người đối 3-4.000 vạn euro chuyển nhượng phí đều đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí giống như đều căn bản không có để ở trong lòng giống như. Đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh? Lại sẽ lấy phương thức gì đến kết thúc? Không có ai biết đáp án. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là nếu như đội bóng muốn tại mới mùa giải bảo trì sức cạnh tranh. Vậy thì nhất định phải muốn dẫn viện binh, tái dẫn viện binh, chúng ta kỹ thuật tiểu tổ thử vuốt vuốt. Trận này phong bạo là từ Real Madrid đưa vào Mbappe bắt đầu. Paris Saint-Germain nhận lấy kích thích, điên cuồng đào góc Di Maria cùng Neymar. Tiến tới tạo thành Barcelona khủng hoảng thức dẫn viện binh, đường Barca điên cuồng đào góc, Dembo cùng Coutinho thời điểm, cũng kích thích chuyển nhượng thị trường, nhất là Premiership cường đội. Càng quan trọng hơn là, chúng ta đều biết, Premier League đều có thể lại lần nữa tiếp sóng hợp đồng bên trong đạt được một bút phi thường kinh. người tiếp sóng phí chia. Cái này khiến bọn hắn có càng nhiều tài lực đầu nhập đội bóng tổ kiến. Các ngươi có thể tưởng, mới được thăng cấp Newcastle đến bây giờ đã đầu nhập vào hơn 3.000 vạn euro. Không có danh tiếng gì, Huddersfield cũng đầu nhập vượt qua 2.000 vạn euro. Brighton càng là vượt qua 2.500 vạn euro. Tại Ajax trong văn phòng, Van Gaal dùng một loại không thể làm gì ngữ khí, hướng dự thính Ajax hạch tâm cao tầng giới thiệu hiện tại châu Âu giới bóng đá tình thế. Nhìn ra được, chính hắn đều đối loại cục diện này không hiểu ra sao. Dương Dương nghe được cái này liên tiếp số lượng về sau, xuất phát từ nội tâm cảm thấy chấn kinh. Nếu như ngay cả Premiership mới được thăng cấp đều có thể động một chút lại xuất ra 2-3 ngàn vạn euro chỉ toàn đầu nhập, cái kia có thể tưởng tượng Ajax tại những này đội bóng trước mặt căn bản là không có chút nào sức cạnh tranh có thể nói. Trừ phi Ajax có thể giết vào Champions League, lại lợi dụng Champions League tư cách dự thi đến hấp dẫn cùng lưu lại cầu thủ. Bằng không mà nói, Ajax sớm muộn sẽ bị những này đội bóng suy yếu hầu như không còn. Cuối cùng dần dần đi hướng bình thường, nhưng đây đều là về sau muốn lo lắng sự tình. Dưới mắt Ajax gặp một cái lửa xém lông mày vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là đào góc. Ruud van lấy 800 vạn euro giá cả chuyển nhượng đi Crystal Palace. Nguyên nhân là hắn tại Ajax đá không lên chủ lực vị trí. Mà Premiership Crystal Palace nguyện ý cho hắn dự bị ra sân cơ hội. Đồng thời mở ra cao hơn tiền lương. Tiểu tướng Tai lấy 400 vạn euro chuyển nhượng đi Ligue 1 Lyon. Bởi vì bọn họ phải hậu vệ biên nắm lưu loát lấy 4.200 vạn euro giá cao. Chuyển nhượng đi Bundesliga Bayern Munich. Cái này khiến Lyon xoay đầu lại đào góc Ajax thanh huấn tiểu tướng. Mà đối với cái này, Ajax là ngay cả ngăn trở rừng năng lực đều không có. Hiện tại phiền toái nhất còn không phải cái này. Ruud van cùng Tai chuyển nhượng cũng liền chuyển nhượng. Bọn hắn cũng không phải là đội bóng chủ lực. Chân chính phiền phức đến từ Tottenham Hotspur cùng Dortmund. Van Gaal lo lắng nói, cái này hai chi đội bóng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là nhận được một số lớn chuyển nhượng phí. Dortmund cũng không cần nói, đem Dembo bán được Barcelona về sau, để bọn hắn thu nhập hơn 1 ức euro, đồng thời còn có tương lai 4.500 triệu lưu động thu nhập. Cái này khiến đại hoàng phong Bumblebee lập tức trở nên nhiều tiền lắm của. Mà đại hoàng phong Bumblebee, Dortmund hiện tại huấn luyện viên trưởng chính là trước Ajax chủ soái Peter Bosz. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình đại khái chính là đào góc Ajax cầu thủ. Này lại để hắn dùng càng thêm thuận tay, mau chóng tại Dortmund đứng vững gót chân. Cho nên, trước đó có nước Đức truyền thông vạch trần, Peter Bosz cho Dortmund tầng quản lý mở ra dẫn viện binh trong danh sách. Có 4 tên Ajax cầu thủ, nếu như trước đó cũng bởi vì tài lực không đủ, như vậy hiện tại có Dembo chuyển nhượng thu nhập, Dortmund tuyệt đối coi là nhiều tiền lắm của. Còn có Tottenham Hotspur, chi này Premiership đội mạnh bản thân liền thu nhập không ít. Lại thêm Kehatele Walker chuyển nhượng đến Manchester City, cho Tottenham Hotspur mang đến 5.500 triệu euro chuyển nhượng phí thu nhập. Cái này cũng lập tức để chi này Premier League trở nên nhiều tiền lắm của lên. Đối Davidson Sanchez truy cầu cũng biến thành càng thêm bức thiết. Thẳng thắn nói, lấy hiện nay thế cục, chúng ta khẳng định không có cách nào đem tất cả cầu thủ đều lưu lại. Van Gaal đối tình huống vẫn tương đối bi quan. Bởi vì hắn biết Ajax tình cảnh hiện tại, nguyên bản đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn Á quân cùng European Cup Á quân, có thể tham gia hạ cái mùa giải Champions League, đôi này cầu thủ thật là tốt khích lệ, nhưng huấn luyện viên trưởng Peter Bosz rời đội, hạch tâm cầu thủ Clarkson chuyển nhượng, Những này đều để người đối Ajax tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Càng quan trọng hơn là, tại quá khứ mấy năm này, Ajax chưa từng có từ Champions League playoff bên trong phá vây qua. Thử hỏi, trước đó Peter Bosz cùng Clarkson còn tại thời điểm, đội bóng đều không thể làm được. Hiện tại bọn hắn đi ăn máng khác cùng chuyển nhượng, Ajax còn có thể làm được. Nếu như làm không được, vẻn vẹn chỉ là vì kia hai trận Champions League bên ngoài playoff. Đáng giá bọn hắn từ bỏ chuyển nhượng đến tứ đại thi đấu vòng tròn cơ hội. Ngành tài vụ làm qua một phần ước định, nếu như chúng ta muốn đem cầu thủ toàn bộ lưu đổi, kia thế tất liền muốn tiến hành một vòng tục tầm. Tối thiểu nhất muốn tục tầm 6 tên cầu thủ, mà một vòng này tục hẹn hò cho chúng ta tài chính mang đến càng lớn gánh vác cùng áp lực. Nếu như mới mùa giải đánh không tiến Champions League tiểu tổ thi đấu, chúng ta rất có thể sẽ xuất hiện lớn chán hao tổn. Ngụy Tranh là dám để ý tới phó chủ tịch, đồng thời cũng phụ trách ngành tài vụ. Hắn đối Ajax tài chính tình trạng rõ như lòng bàn tay. Hơn một năm nay đến nay, Bộ Công Thương cánh cửa tại thị trường khai phát phương diện tiến triển rất bình thường thuận lợi. Nhưng bởi vì chúng ta cơ sở quá bạc nhược, cần thời gian dài hơn, mà lại cũng cần thành tích bên trên đột phá đến chế tạo thời cơ. Nhưng những này đều không thể giải quyết chúng ta trước mắt đối mặt nan đề. Cho nên ta cho rằng, chúng ta phải làm ra lấy hay bỏ. Nếu như Ajax thái độ đủ mạnh cứng rắn, đem tất cả hợp đồng bên trong cầu thủ tất cả đều lưu lại lời nói. Vẻn vẹn chỉ là tục tầm chướng lương, liền sẽ để Ajax trên lưng áp lực nặng nề, bởi vì Ajax nguyên bản tài chính liền 10 phần hỏng bét. Mặc kệ là Ngụy Tranh, vẫn là Van Gaal, hay là Van der Sar, đều hết sức rõ ràng. Đứng tại câu lạc bộ kẻ kinh doanh lý trí góc độ nhìn, Ajax lưu lại tất cả cầu thủ là không thực tế. Lựa chọn tốt nhất chính là bán đi một bộ phận, lưu lại một bộ phận. Không có cách, ai bảo Ajax biến thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn đến cắn một cái. Càng quan trọng hơn là, nhóm này cầu thủ đến cùng là trải qua European Cup rèn luyện qua. Đều coi là chứng minh qua thực lực mình, bị giới hạn European Cup cùng Eredivisie lực ảnh hưởng, giá trị bản thân cũng không cao, coi là hàng đẹp giá rẻ điển hình. Tỷ như Clarkson, nếu như đổi lại là tại Champions League đấu trường, hoặc là Ajax là tại tứ đại thi đấu vòng tròn, lấy Clarkson cái chủng loại kia biểu hiện, giá trị bản thân tối thiểu muốn tăng gấp đôi. Nhưng Everton vẻn vẹn chỉ lấy ra 3.000 vạn euro, liền mua Hà Lan tốt nhất giữa trận. Có thể nghĩ khoản giao dịch này có bao nhiêu thua thiệt. Nói một chút, các ngươi là thế nào nghĩ? Dương Dương minh bạch dưới mắt thế cục, biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ngược lại là có thể lại bơm tiền. Vấn đề là Ajax dám để ý tới không có khả năng để hắn làm như vậy. Vưu Ni Tư vừa mới trúng tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia. Tại Peter Bosz vừa mới đi ăn máng khác Dortmund lúc, hắn cũng cái thứ nhất hô hào Dortmund muốn đối Peter Bosz càng có tính nhẫn nại. Hiện tại Dortmund muốn mua hắn, đoán chừng là không lưu được. Còn có Davidson Sanchez, hắn đã minh xác biểu thị hy vọng chúng ta nghe đại cầu đội báo giá. Nhìn cũng là lưu không được. Còn có Dobel, Dortmund, Roma cùng Napoli đều rất muốn hắn. Tên này năm gần 19 tuổi Thụy Điển tiền đạo tại quá khứ. Một cái mùa giải bên trong, vì Ajax ra sân 48 lần, đánh vào 23 cầu, trợ công 8 lần, biểu hiện được tương đương xuất sắc, được vinh dự là Ibra nhị thế, là Ajax trọng điểm bồi dưỡng ngôi sao hy vọng. Càng là đội bóng trẻ trung hóa một bộ phận, để cho hắn chạy thoát. Chúng ta tuyến tiền đạo bên trên làm sao bây giờ? Dương Dương có chút buồn rầu hỏi. Chúng ta kỹ thuật đoàn đội đã tìm kiếm đến thích hợp nhân tuyển. Van Gaal nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.